Ya tên, à ơi, gọi tên thân mật tên. Gia tên, SC ông, bà, bạn, tên tên, nim, xưng hô trang trọng tôn trọng hi ông, anh trai. Nona chị gái, cách chương.